Người giấu yêu, chương 595. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 595 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 595 các cô ấy đều khác trước rồi. Lời trêu chọc của Nghiên Thời Thất dọa Ưng Phi Phi sợ hết hồn. Đợi tới khi nhìn thấy gương mặt cười tủm tỉm của Nghiên Thời Thất thì Ưng Phi Phi mới giang hai cánh tay ra ôm lấy cô. Ôi trời ơi, Thập Thất, tớ nhớ cậu chết mất. Nghiên Thời Thất cười thật vui vẻ, gật đầu lia lịa, tớ cũng nhớ cậu, gần đây cậu có khỏe không? Lúc cô buông Ưng Phi Phi ra thì mới cảm thấy câu hỏi này của mình thật thừa thãi. Bởi vì gương mặt Ưng Phi Phi lộ ra mượt mà cùng nụ cười luôn trên môi cũng đủ để nhìn ra cô ấy sống rất tốt. Vả lại, cô còn phát hiện nơi gương mặt của Phi Phi xuất hiện vẻ dịu dàng hiếm thấy. Thế này là, đang yêu sao? Cô lại tiếp tục quan sát Ưng Phi Phi. Trong đôi mắt ngập nước rõ ràng chiếu ngược ra vẻ xinh đẹp của cô. Phi Phi, có phải cậu đang yêu hay không? Ưng Phi Phi nghe vậy hơi sững người, rồi mới ôm gò má mình, nơi đáy mắt nhuộm vẻ tinh nghịch. Rõ ràng vậy sao? Sao cậu nhìn ra được vậy? Cậu đang yêu đương thật hả? Cô kéo lấy khuỷu tay của Ưng Phi Phi đi vào tòa cao ốc lập nghiệp. Vừa đi vừa không quên trêu chọc. Rốt cuộc là ai lợi hại giải quyết được cậu vậy? Mau nói tớ nghe chút nào. Vẻ ngọt ngào trên mặt Ưng Phi Phi ngày càng lộ liễu. Tựa như cô gái đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Vừa nghĩ đến một nửa kia của mình thì mặt mày sẽ vô thức lộ ra dịu dàng vậy. Cô ấy mím môi, rồi cười trả lời. Là yêu xa, người nhà giới thiệu. Chúng tớ chỉ vừa mới bắt đầu qua lại thôi. Ưng Phi Phi nói rất nghiêm túc. Cũng xen lẫn hy vọng về một tình yêu đẹp đang hướng tới. Cô biết mình chỉ là người bình thường. Làm công ăn lương. Chưa bao giờ dám mơ mộng một câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa xa vời. Trong lúc chờ đợi một tình yêu, cô cũng tràn đầy mong đợi với tương lai. Cô muốn một cuộc tình đơn giản bình thường. Gặp nhau rồi yêu nhau. Có một gia đình nhỏ có thể che mưa chắn gió như bao người. Sinh một đứa nhỏ dễ thương ngây thơ. Rồi nương tựa lẫn nhau. Tay nắm tay sống bên nhau cả đời. Cô cảm thấy người hiện giờ thỏa mãn lòng mong ước của cô đối với tình yêu mà xông thẳng vào thế giới của cô. Nghiên Thời Thất nhìn thấy dáng vẻ vừa nói vừa cười của Ưng Phi Phi chính là xuất phát từ tận đáy lòng. Có lẽ là đã gặp đúng người, nhưng yêu xa rất cực khổ. Có bao nhiêu mối tình đã tan vỡ vì ngăn sông cách trở chứ? Nhưng Nghiên Thời Thất sẽ không nói ra những lời mất hứng này. Điều cô có thể làm là khoác lấy khuỷu tay Ưng Phi Phi. Nói một câu chúc phúc chân thành nhất mà thôi. Cuộc trò chuyện giữa hai cô bạn thân kết thúc trước cửa tòa cao ốc lập nghiệp. Hai cô vừa đi qua cửa xoay thủy tinh thì Doãn An Táp cũng vừa lúc đi từ trong thang máy ra. Các cô lựa chọn gặp mặt ở chỗ này cũng là suy nghĩ cho Táp Táp bận rộn công việc không thể ra ngoài quá lâu. Nghiên Thời Thất đứng trong sảnh lớn, nhìn bóng dáng Doãn An Táp buộc tóc đuôi ngựa. Mặc bộ vest màu đen lão luyện đi tới mà chú ý ngay tới lớp trang điểm nhẹ. Cùng với một đôi mắt kiên định và bình thản sau khi đã trải qua biến cố của cô. Đã khác trước rồi. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà hai người bạn của cô đều đã thay đổi. Doãn An Táp quét cửa quay rồi hô lên một tiếng. Chạy về phía cô. Thập Thất, Phi Phi. Sau đó lại là một cái ôm nóng bỏng. Doãn An Táp buông hai cô ra. Ngước mắt lên quan sát Nghiên Thời Thất trước. Cuối cùng siêu sao đã hết bận rộn rồi. Nếu cậu còn không tới gặp mặt bọn tớ thì tớ cũng cho rằng cậu muốn nghỉ chơi với bọn tớ rồi đấy. Sao có thể chứ? Lúc trước tớ bận thật mà. Nếu đã để các cậu đợi lâu như vậy thì buổi trà chiều hôm nay xem như tớ nhận lỗi đi. Nghiên Thời Thất nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ chiều. Khi có thời gian thì trong văn phòng bận rộn cũng sẽ có mấy thành phần trí thức bưng tách cà phê đi ngang qua. Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn. Doãn An Táp nhìn điện thoại di động. Sau khi suy nghĩ mấy giây mới gật đầu. Được, uống cà phê vẫn được. Chúng ta đừng chậm trễ nữa. ở sát bên mới mở một tiệm cà phê cũng được lắm. Cách Trương.